Võ Luyện Đỉnh Phong, tập 94, tác giả Mặc Mặc, nguồn tung hoành.com, truyện được phát trực trên kênh YouTube Trần Vân Vlog. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái nhé. Mít rồi, ok chưa Ngọc Lợi? Hoặc là chị tắt để livestream lại vì mít hoặc mọi người nó bị rè, để chỉnh lại mít và đọc cho mọi người. Ok rồi đúng không? Xin phép đọc truyện nha. Chương 544, xuất kỳ binh. Các công tử, tiểu thư thất đại gia tề tụ. Diệp Tân Nhu ngồi chậm chệ trên ghế đầu, nói năng đỉnh đạt, rõ ràng mạch lạc, khiến nhiều người phải nhìn nàng với cặp mắt khác xưa. Nàng ta hóa ra không chỉ biết mỗi làm nũng. Chúng nhân trộm nghĩ, ngồi trên vị trí cao vời, nàng có thể phô bày hết mọi tính cách, nêu ra những ý kiến thỏa mãn thân phận. Qua một phen phát biểu thấu tình đạt lý, chúng nhân bất giác bị cuốn hút, đưa mắt nhìn vào nàng ta. Kỳ binh sao? Cao Nhượng Phong hỏi. Như thế nào là kỳ binh? Diệp Tân Nhu mỉm cười. Cái mà tiểu công tử không ngờ được gọi là kỳ binh. Cao Nhượng Phong nhíu mày. Diệp Tân Nhu cứ nói vòng vo như thế này khiến y hơi khó chịu. Y trầm giọng, nói cụ thể hơn đi. Diệp Tân Nhu khẽ cười khúc khích, nhìn Thu Ước Mộng không có chớp mắt. Đối với tiểu công tử, Thu tỷ tỷ chính là kỳ binh lớn nhất. Thu Ước Mộng liền ngẩng đầu nhìn Diệp Tân Nhu đầy giận dữ. Hoắc Tinh Thần ngồi bên cạnh cũng bật cười đầy cay nghiệt. Những người khác đều mang vẻ mặt quái đản. Họ chợt nhận ra ý định mà Diệp Tân Nhu đang nung nấu. Thu tỷ tỷ luôn ở trong phủ của tiểu công tử, làm việc cùng với hắn ta, được tiểu công tử xem là cánh tay đắc lực, nắm rõ nhiều việc trong phủ của hắn nhất. Có lẽ không ai tường tận hơn Thu tỷ tỷ đâu. Hơn nữa, tỷ tỷ mới rời khỏi phủ của Dương Khai sáng nay. Tiểu công tử đời nào mà ngờ được. Chỉ qua một buổi thôi, tỷ tỷ đã trở thành kẻ địch, kéo quân tấn công hắn chứ. Diệp Tân Nhu, tốt nhất người nên suy nghĩ cho kỹ những gì mà mình đang nói. Hoắc Tinh Thần nhìn xoáy vào nàng ta, ánh mắt lóe lên hàn quang. Diệp Tân Nhu cười giễu cợt. Hoắc thiếu gia à, huynh nói vậy là sao chứ? Dĩ nhiên ta biết ta đang nói gì rồi. Còn thái độ của huynh, không lẽ là không có phục ta? Hoắc Tinh Thần cười khẩy. Huynh chớ có quên, hiện giờ ta đang đại diện cho nhị công tử. Không có phục ta, tức là không phục nhị công tử. Ta có quyền mời huynh đi khỏi phủ đệ này. Một hạt phân chuột có thể làm hỏng cả nồi cháo đó. Phủ nhị công tử không cho phép một cá nhân làm hại tập thể. Diệp Tân Nhu xỏ xiên, lời lẽ sặc mùi khiêu khích. Hoắc Tinh Thần biến sắc muốn dứt áo mà đi, nhưng cứ nghĩ đến lời uy hiếp của cha mình, y bất giác phải dằn cơn manh động. Miệng y mấp máy nhưng không nói được tiếng nào, nhìn như đang chửi rủa. Diệp Tân Nhu lại cười, ôn tồn nói tiếp. Kỳ thật, đề nghị này của tiểu muội cũng rất có nhiều suy tính của bản thân. Những gì nó lúc trước chỉ là một trong số đó mà thôi. Còn có suy tính gì sao? Cao Nhượng Phong hỏi vặn, y chợt phát hiện, qua đoạt đích chi chiến này, Diệp Tân Nhu đã trưởng thành quá mức. Ngày trước, nàng ta không có ranh mảnh, cũng chẳng ghê gớm như thế này. Có lẽ ở cạnh nhị công tử đã quá lâu, nên mưa dầm thấm đất. Xét từ sự việc tiểu công tử giết chết Nam Sinh và Hướng Sở, đủ thấy tiểu công tử vô cùng coi trọng các bằng hữu bên cạnh mình. Thu tỷ tỷ cũng là bằng hữu của hắn ta. Ta nghĩ với tính cách của tiểu công tử, hắn sẽ không nỡ hạ thủ đối với Thu tỷ tỷ. Cũng đúng. Khang Trảm khẽ gật đầu, cho rằng lời phân tích của Diệp Tân Nhu rất có lý. Lần đó chỉ vì đã thương một đệ tử của Lăng Tiêu Các mà hai tên ngốc Nam Sinh và Hướng Sở đã bị Dương Khai truy sát suốt 2-3 ngàn dặm đường. Dù có trốn vào phủ của Dương Chiếu cũng không thoát khỏi vận tử. Thu Ước Mộng đã ở bên cạnh Dương Khai một thời gian dài, cùng chung hoạn nạn. Nàng lại còn có công hiến rất lớn cho phủ của Dương Khai. Với tính cách của Dương Khai, hắn mà hạ thủ đối với nàng mới là lạ. Vì lẽ này, nếu Thu tỷ tỷ dẫn theo ít người hành động, có thể dễ dàng đánh bại tiểu công tử cũng nên đó. Thu tỷ tỷ, người thấy sao? Diệp Tân Nhu cười giả lả nhìn Thu Ước Mộng truy vấn. Sắc diện của Thu Ước Mộng lạnh tanh, nàng nhìn xa xăm, chậm rãi nói. Muội muội, nghĩ quá nhiều rồi. Tuy Dương Khai coi trọng tình bằng hữu, nhưng hắn cũng là một kẻ vô cùng ích kỷ. Khi đôi bên có xung đột, thì hắn sẽ chọn cách duy trì lợi ích của hắn mà thôi. Diệp Tân Nhu tỏ ra kinh ngạc. Thu tỷ tỷ đúng là rất hiểu tiểu công tử. Ta thấy việc này không để tỷ hành động là không được. Không làm ngay lần này, sao biết là có thành đại sự hay là không? Vừa nói, nàng ta vừa ném ra ánh mắt nhìn khinh bỉ. Như thể quyết không buông nếu như Thu Ước Mộng không có đồng ý. Được thôi. Thu Ước Mộng chợt cười. Muội đã nói như vậy, thì tỷ nghe muội lần này. Xem bản lĩnh của tỷ đây có thể hạ bệ Dương Khai hay không. Tỷ tỷ đúng là nữ trung hào kiệt, rất là quyết đoán nha. Phải cảm tạ muội chiêu cố vì đã giao đại sự này vào tay ta. Thu Ước Mộng khẽ cười. Diệp Tân Nhu cũng nhoẻn miệng cười. Tỷ muội chúng ta nói mấy lời này mà làm gì? Mấy ngày trước, muội muội cũng đã được tỷ tỷ chiêu cố rồi. Muội muội luôn ghi lòng tạc dạ, cả đời này sẽ không bao giờ quên. Trong thiên điện chợt dày đặc âm khí, bọn Cao Nhượng Phong, Khang Trảm đều không kìm được mà rùng mình. Họ không biết rốt cuộc hai cô nương này đang nói về điều gì, nhưng cũng nhìn ra, chắc hẳn là mấy ngày trước giữa hai nàng đã xảy ra một mâu thuẫn nào. Vài ngày trước, Diệp Tân Nhu lén lút chạy đến phủ của Dương Khai để quyến rũ hắn. Kết quả bị Dương Khai phá nát hết xiêm y, để lại mình nàng ta trong thiên điện. Sau đó Thu Ước Mộng phái mấy hồ vệ đứng gác ở cửa. Diệp Tân Nhu bị giam tròn 3 ngày trong tình trạng khỏa thân. Sau 3 ngày, Thu Ước Mộng mới cho tỷ nữ đem y phục đến. Diệp Tân Nhu sao có thể nào quên được mối nhục này? Khi thất đại gia liên quân, điều đầu tiên mà nàng nghĩ đến chính là bới móc Thu Ước Mộng. Có thể nói nàng dùng việc công để trả thù riêng, nhưng cái cớ và thủ đoạn của nàng ta lại quá cao minh. Cao minh đến mức khiến cho Thu Ước Mộng không thể nào phản bác, đành để cho nàng ta dắt mũi. Cứ như vậy đi, tỷ tỷ làm kỳ binh, đánh tiên phong, hy vọng có thể thắng ngay trận đầu. Xin mượn lời chúc lành của muội. Việc này không nên chậm trễ, xuất phát ngay bây giờ đi. Diệp Tân Nhu nói. Ngay bây giờ sao? Những người khác đều bất giác kinh ngạc, vì không ngờ Diệp Tân Nhu lại gấp gáp như vậy. Dụng binh quý ở chỗ thần tốc, vừa hay hành sự nửa đêm như thế này, biết đâu lại thành công hơn dự kiến thì sao? Diệp Tân Nhu mỉm cười. Nói có lý, vậy thì ta xuất phát đây. Thu Ước Mộng khẽ cười rồi đứng dậy đi ra. Thu Ước Mộng à? Hoắc Tinh Thần đứng phắt dậy, khẽ kêu lên. Thu Ước Mộng không có ngoảnh đầu, chỉ vừa lắc đầu vừa bước đi. Khi Thu Ước Mộng đã đi mất dạng, Hoắc Tinh Thần mới quay lại, chỉ ánh mắt u ám vào Diệp Tân Nhu. Nhà đầu chết bầm, nếu như Thu Ước Mộng mà có bề gì, người cứ ngồi đó chờ cho lão tử bán người vào lầu xanh. Đến lúc đó, ai cũng sẽ nhấm nháp được ngươi. Không quá dăm ba tháng, người sẽ biến thành một miếng thịt thối đến chó hoang cũng không có thèm. Ánh mắt của Diệp Tân Nhu lóe lên tia sắc lẻm, ngạc nhiên thay. Nàng ta không có nổi giận mà còn cười khanh khách. Hoắc thiếu gia lò bò trắng răng rồi. Thu tỷ tỷ đời nào có bề gì được. Huynh nghĩ tiểu công tử sẽ hạ thủ cùng với tỷ ấy hay sao? Vậy thì xem ra tiểu công tử đã tẩu hỏa nhập ma, mất hết tính người thật rồi. Dừng một chốc, nàng ta lại nói tiếp. Nếu như Hoắc thiếu lo như vậy thì chúng ta cùng đi xem, coi như để đề phòng bất trắc. Khang Trảm và Cao Nhượng Phong đều gật đầu, cảm thấy quyết định này của Diệp Tân Nhu là chính xác. Họ không cho rằng chỉ mình Thu Ước Mộng là đủ đánh bại Dương Khai. Dù Dương Khai có niềm tin đến đâu thì hắn không phải là tên ngốc, đời nào chịu bó tay chịu trói. Bọn họ đi cùng, nếu bên đó rộ chiến sẽ tiện phối hợp nhập cuộc. Nói xong, tất cả bọn họ đứng dậy, đồng loạt kéo ra ngoài. Trăng sáng sao thưa, cả chiến thành đắm mình trong ánh bạc rực rỡ. Trong phủ Dương Khai, các võ giả đã bình tĩnh lại sau sự ra đi của Thu Ức Mộng và Hoắc Tinh Thần. Phủ đệ này hiện tại đang thăng áp đảo. Dù Thu Ức Mộng và Hoắc Tinh Thần có rời đi, họ cũng nghĩ Dương Khai nhất định sẽ giành chiến thắng trong cuộc chiến này. Xong, họ lại lo âu về những gì lúc ban ngày Dương Khai đã nói. Có khả năng sẽ trở thành kẻ địch của Bát Đại Gia. Dẫu gì họ cũng đều còn trẻ, ai mà buông đấu cùng với Bát Đại Gia chứ? Chuyện này không chỉ can hệ đến bản thân, mà còn liên lụy đến tông môn, thế gia sau lưng họ. Giữa đêm khuya, phủ đệ im phăng phắc. Dương Khai đang tĩnh tọa, thì thình lình mở mắt, ánh mắt sáng quắc. Hắn vội vàng đứng dậy đi ra ngoài. Vừa mở cửa, tiếng vạt áo bay phần phật trong phủ. Ngay sau đó, Ảnh Cửu, Địa Ma và Đường Vũ Tiên đã xuất hiện trước mặt hắn. Tiểu công tử, Đường Vũ Tiên kêu lên. Ta biết rồi. Dương Khai nghiêm mặt. Gọi tất cả mọi người dậy đi. Đường Vũ Tiên vội vàng giải phóng thần thức, bao trùm toàn phủ đệ. Phát giác ra lời nhắc nhở và hô hoán trong thần thức này, các thế lực trong phủ đều nhanh chóng tập hợp. Một tiếng thở dài vọng lại từ kế bên. Một bóng người thoát ẩn thoát hiện từ từ bước đến. Thủy Linh với mái tóc màu xanh lam nhạt thình lình xuất hiện. Ảnh Cửu liền nheo mắt, cho đến tận giờ y vẫn rất kiêng dè tiểu nha đầu xuất quỷ nhập thần này. Nàng này tuổi còn trẻ mà tu vi đạt đến thần du cảnh tầng 8, hơn nữa thể chất còn rất đặc biệt. Nếu đánh tay đôi, Ảnh Cửu tin rằng nàng không phải là đối thủ của mình. Nhưng y không thể nào kìm chân nàng, dù có thi triển bá huyết cuồng thuật cũng không xong. Hình như Thu Ức Mộng kéo quân tới rồi. Thủy Linh thở dài rầu rĩ. Tiếc thật, bọn ta cũng khá là thân nhau. Dương Khai à, người biết tỷ ấy sao lại đến nông nỗi này chứ? Ta không biết, đừng có hỏi ta. Dương Khai bực dọc. Thủy Linh nhận ra thân phận của người đang tiến đến, lẽ nào Dương Khai lại không biết? Quân tiên phong lại chính là Thu Ức Mộng, người vừa mới ra đi lúc sáng nay. Đi cùng nàng là hơn 20 cường nhân trên thần du cảnh tầng 6. Trừ Thu Ức Mộng hơi thở vẫn đồng đều ra, thì những người khác đều đằng đằng sát khí, rõ ràng nóng lòng muốn tấn công phủ của Dương Khai. Dương Khai không nghĩ Thu Ức Mộng sẽ làm như thế này. Ở cạnh nàng đã lâu, Dương Khai cũng khá là hiểu nàng. Tính cách của nàng ra sao Dương Khai biết rõ nhất. Nhưng nàng dẫn quân tiến đến đây, thật sự là không thể tranh cãi. Đi ra đó xem sao. Dương Khai hừ một tiếng lạnh ngắt đi đầu tiên. Ảnh Cửu, Đường Vũ Tiên và Địa Ma vội vàng theo sau. Chẳng mấy chốc, bọn họ đã ra đến ngoài phủ. Các võ giả trong phủ cũng chạy từ trong ra ngoài rất trật tự và đồng loạt hội tụ bên cạnh Dương Khai. Chương 545. Người chẳng là gì. Mọi người đều không biết rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra. Khi ra khỏi phủ dưới ánh trăng, họ định nhãn nhìn về trước và chết lặng ngay lập tức. Cách đó không xa là Thu Ức Mộng đang đứng lẻ bóng. Sau lưng nàng khoảng 20 trượng là một hàng ngang hơn 20 cao thủ thần du cảnh với áp lực uy thế vô cùng khủng khiếp. Sau một chốc sửng sốt, Lạc Tiểu Mạn kêu lên mừng rỡ. Thu tỷ tỷ! Vừa nói, nàng vừa hối hả chạy ra khỏi đám đông về phía Thu Ức Mộng. Trong số họ, nàng thân với Thu Ức Mộng nhất. Hai người họ, một thì thông minh mẫn cán, một thì hồn nhiên chất phác, nhưng tính cách lại bù đắp cho nhau. Bởi vậy Thu Ức Mộng rất tốt đối với nàng. Tình cảm giữa hai người cũng rất là khăng khít. Sáng nay khi Thu Ức Mộng đi, Lạc Tiểu Mạn đã khóc rất lâu. Đến tận giờ, hốc mắt hãy còn đỏ, chưa lấy lại được tinh thần. Giờ đây Thu Ức Mộng trở lại, Lạc Tiểu Mạn mừng hơn ai hết. Ánh mắt phản phất sự vui mừng, như đứa bé đi lạc tìm đường trở về, vội vàng chạy ào đến. Thu Ức Mộng tỏ ra lãnh đạm, gương mặt thoáng buồn. Khi hai người họ chỉ còn cách nhau khoảng 5 trượng, Thu Ức Mộng mới nhẹ nhàng giơ tay lên. Một luồng hào quang như dải lụa bắn ra từ tay nàng, đánh xuống trước chân của Lạc Tiểu Mạn, bụi đất tung bay. Lạc Tiểu Mạn dừng bước, ngơ ngác nhìn Thu Ước Mộng. Đừng có tiến đến đây, bằng không chớ trách ta hạ thủ không có lưu tình. Thu Ước Mộng lạnh lùng nhìn Lạc Tiểu Mạn, ngữ khí băng hàn như một người xa lạ. Thu tỷ tỷ, Lạc Tiểu Mạn thì thào, đôi mắt mơ hồ, dường như chưa có hiểu ra chuyện gì đang xảy ra. Thu Ước Mộng chưa bao giờ động thủ với nàng, nhưng vừa rồi nếu nàng chạy nhanh hơn một chút thôi, hoặc Thu Ước Mộng đánh xa hơn một chút, có thể đôi chân của nàng đã tàn phế. Cảm nhận được sự lãnh đạm và xa cách ở Thu Ước Mộng, Lạc Tiểu Mạn liền cảm thấy đau nhói trong tim, nấc lên liên hồi. Theo bản năng, nàng chợt cảm thấy thấp thỏm lo âu. Đang bối rối thì bỗng có một bàn tay to đặt lên trên vai. Ngoảnh đầu nhìn thì thấy Dương Khai đang chậm rãi lắc đầu với nàng. Về đi thôi. Dương Khai nói hững hờ, dứt lời, không đợi nàng phản ứng. Hắn liền quẳng nàng ra sau. Đến khi Lạc Tiểu Mạn rơi xuống đất thì lập tức nhận ra bầu không khí đã đổi khác. Bên ngoài phủ đệ, Dương Khai và Thu Ước Mộng mặt đối mặt, hệt như cảnh tượng khi Thu Đại Tiểu Thơ rời đi lúc sáng. Đôi bên không nói một lời, tất cả chỉ dừng ở im lặng. Nhưng ai cũng đều nhìn ra, lần tương kiến này hoàn toàn khác với lúc chia tay ban sáng. Là bị ép sao? Dương Khai nghiêng đầu, nghiêm nghị nhìn Thu Ước Mộng. Không. Nàng khẽ lắc đầu. Không ư? Dương Khai chợt cười rồi nhếch mép. Không ai ép, người còn dẫn mấy tên kia đến đây làm gì? Chẳng nhẽ lại đầu quân cho ta? Ta đến làm gì, người tự hiểu rõ, hà tất phải hỏi nhiều. Thu Ước Mộng vẫn lạnh mặt như tiền. Người không nói sao ta biết? Người thì sao, không bao giờ chịu nói bất cứ chuyện gì cho ta nghe, sao ta phải nói cho ngươi? Thu Ước Mộng trả đũa. Dương Khai nhún vai, hắn chịu thua rồi. Đại tiểu thơ, không cần phải nhiều lời với hắn đâu. Đột nhiên có tiếng quát vọng lại từ sau lưng Thu Ước Mộng. Nhất lời, các cường nhân thần diệu cảnh đứng cách Thu Ước Mộng 20 trượng đều đồng loạt tiến đến, đẩy theo khi thế ngang tàn và dừng cách nàng không xa. Các hạ là... Dương Khai nhíu mày. Trưởng lão Thu gia, đường chủ Lạc Diệp Đường, Trần Hiên. Lão già đó lạnh lùng hừ một tiếng, hơi ngẩng đầu, vẻ mặt ngạo mạn. Đại tiểu thơ niệm tình xưa, muốn nói với người vài câu, giờ thì hẳn là nói hết rồi. Dương Khai vẫn giữ nguyên sắc mặt, hắn gật đầu. Ngưỡng mộ đại danh từ lâu, danh tiếng đường chủ Lạc Diệp Đường đúng là như sấm bên tai. Lạc Diệp Đường của Thu gia cũng tương tự như Huyết Thị Đường của Dương gia. Kiểu môn đường này bất kỳ gia tộc nào trong Bát Đại gia cũng đều có. Những cao thủ do họ bồi dưỡng đều vô cùng trung thành với gia tộc. Chỉ có điều vì củ cải, danh tiếng của mỗi gia tộc đều khác nhau, nên phương thức bồi dưỡng cũng khác. Do vậy, trong những môn đường của Bát Đại gia này, Huyết Thị Đường là nổi tiếng nhất, và những cao thủ của Huyết Thị Đường đều mạnh hơn cao thủ của Thất Đại gia một bậc. Đặc biệt là bí kíp bất truyền ba huyết cuồng thuật trong Huyết Thị Đường. Cấm chiêu này đủ giúp Huyết Thị Đường vượt trội những môn đường khác. Lạc Diệp Đường của Thu gia chính là kiểu môn đường như vậy. Các cường nhân xuất thân từ đây đều rất là lợi hại. Họ ra tay dứt khoát, gọn gàng như gió quật lá rụng, không bao giờ cho kẻ địch thời gian để mà thở dốc. Chính vì cách hành sự chuẩn tắc này mà người của Lạc Diệp Đường thường khá là nóng tính, ghét nhất bị lãng phí thời gian. Trong lúc Thu Ước Mộng và Dương Khai lời qua tiếng lại, họ đã kiềm chế hết nổi. Bấy nhiêu đây đã đủ phản ánh tính cách của họ rồi. Trần Hiên hừ một tiếng, làm lơ với lời khen ngợi của Dương Khai. Lão cười nhạt. Nếu nói xong rồi thì mời đại tiểu thơ lùi về sau. Rồi lại nhìn sang Dương Khai, lạnh lùng quát. Tiểu tử, giờ tận của người đã đến. Tuy người là công tử của Dương gia, nhưng lại tu luyện tà công, cấu kết với yêu tà, mưu đồ lật đổ Bát Đại gia. Hôm nay chính là ngày tàn của người. Trần Hiên và đám cường nhân Lạc Diệp Đường này luôn ở Trung Đô, không hiểu nhiều về Dương Khai và thế lực của phủ hắn. Tuy họ cũng rất quan tâm diễn biến của đặc đích chi chiến, cũng nghe người khác nói về Dương Khai và phủ Dương Khai ghê gớm ra sao, lợi hại như thế nào. Nhưng Trần Hiên luôn cho rằng những tin tức này quá là phóng đại, nghe một mà đồn thành trăm. Lão thân là cao thủ thần du cảnh đỉnh phong, nào chịu coi một tên võ giả thần du cảnh tầng 2 ra gì, nhất là hắn còn khá trẻ tuổi. Không chỉ Trần Hiên nghĩ như vậy, mà đa số cường nhân của thất đại gia đều có suy nghĩ này. Trong mắt họ, lần này thất đại gia liên thủ, phải đi chừng ấy cường nhân, cơ hội phóng đại vấn đề rồi. Bởi vậy, khi Thu Ước Mộng thống lĩnh họ tiến đến phủ của Dương Khai, Trần Hiên và các cường nhân Lạc Diệp Đường đều rất là phấn chấn. Họ nghĩ rằng làm qua loa lấy lệ là có thể phá vỡ lớp phòng ngự của phủ Dương Khai. Đến cả người trấn thủ trong phủ là Lăng Thái Hư, bọn họ cũng không xem là cái đinh gì. Tuy rằng Lăng Thái Hư là thần du chi thượng, nhưng lại là trưởng môn Tà Tông, sư phụ của Tà Chủ. Nếu như lão dám tùy tiện ra tay, thì tám người ở Phong Thần Điện chắc chắn sẽ không chịu ngồi yên. Nghe thấy những lời sất láo của Trần Hiên, Dương Khai liền lạnh mặt. Quỳ kết thật là giỏi. Trần Đường Chủ, đợi một chút. Thu Ước Mộng bỗng nhiên chen vào. Ta còn vài lời muốn nói với Dương Khai. Trần Hiên hừ lạnh ngắt, nhưng không thể không nể mặt Thu Ước Mộng. Lúc đi, Thu Thủ Thành đã căn dặn. Tuy rằng lần hành động này mượn vũ đài của Đặc Đích chi chiến và hành sự dựa trên danh nghĩa của các công tử tiểu thư bát đại gia, nhưng người thực tế quyết định sách lược hành động, phương hướng trên chiến trường vẫn là lão Trần Hiên. Nói cách khác, ở một mức độ nào, Thu Ước Mộng cũng phải tạm thời nghe lệnh của lão. Nhưng mà chỉ nói mấy câu thôi thì lão còn có thể chấp nhận được. Dương Khai khinh bạc nhìn lão rồi quay sang Thu Ước Mộng, khẽ giọng hỏi. Rốt cuộc là vì lý do gì? Cha ta nói chỉ cần đánh bại ngươi, ta có thể kế thừa đại nghiệp Thu gia với thân phận là nữ nhi. Ngươi cũng biết ta mong muốn ngày đó ra sao. Tuy trước đây quan hệ giữa chúng ta khá tốt, nhưng nếu so với chí nguyện của cả đời, thì ngươi chẳng là gì. Dương Khai không nhịn được, bật cười ha ha. Đúng là ta chẳng là gì, nhưng mấy lời dối trá này của ngươi có thể thuyết phục được chính ngươi ư? Ta dối trá khi nào chứ? Ta đang nói lời thật lòng. Hôm nay ta đến là đánh bại ngươi. Dương Khai à, hãy niệm tình thời gian qua, ta luôn giúp đỡ ngươi, ngoan ngoãn chịu trói đi. Nếu như động thủ thật sự sẽ ảnh hưởng đến tình cảm của mọi người, hơn nữa chắc chắn ta cũng không phải đối thủ của ngươi. Được rồi. Dương Khai khẽ gật đầu. Bên kia mắt của Trần Hiên chợt sáng quắc. Lão lập tức đề phòng cảnh giác, chú mục vào hành động của Dương Khai, đề phòng Dương Khai giở trò. Người trong phủ của Dương Khai thì ngơ ngác bối rối. Họ không ngờ chỉ qua một buổi mà Thu Ước Mộng đã bằng lòng đứng về phía đối lập với Dương Khai. Hơn nữa còn đích thân dẫn quân đến tấn công. Nhìn nàng nói chuyện nhẹ nhàng, thần sắc lãnh đạm, không ít người sục sôi căm phẫn, nhưng vẫn còn niềm tình nghĩa ngày trước mà không có ai lên tiếng chửi mắng. Nếu là người khác nói như vậy thì họ nào chịu buông tha, có khi còn lôi tổ tông 18 đời nhà người ta ra hỏi han một lượt. Dù là vậy, vẻ mặt họ cũng không được dễ coi cho mấy. Lạc Tử Mạn còn nước mắt lưng tròng nhìn Thu Ước Mộng đầy kinh ngạc. Người chịu thật ư? Thu Ước Mộng sững sờ. Thế thì có gì đâu, người bắt được ta thì có thể làm chủ nhân của Thu gia rồi, đúng chứ? Dương Khai cười. Người đã cực nhọc vì ta nhiều đến như vậy, bây giờ đến lượt ta góp sức cho người một chút thì có làm sao? Thu Ước Mộng liền biến sắc, đôi mắt phượng lấp lóe ánh nhìn lạ thường, như thể bị những lời này làm cảm động gần rơi nước mắt. Đại tiểu thư. Trần Hiên thấy Thu Ước Mộng có vẻ không muốn động thủ, bèn thúc giục gắt gao. Gươm chưa dính máu đã bắt được Dương Khai, nếu được vậy thì Thu gia của lão lập đại công rồi. Thu Thủ Thành đã nói khi bắt được Dương Khai thì bằng mọi giá phải đưa hắn về Thu gia Trung Đô. Thu Ước Mộng làm lơ lão, vẻ cảm động vẫn tuôn trào trên gương mặt, nhưng đột nhiên nàng nghiến răng. Người tưởng rằng nói như vậy là có thể khiến cho ta mềm lòng không động thủ với ngươi sao? Tình khốn nhà ngươi quá là bị ổi. Dương Khai nhếch miệng cười để lộ ra hàm răng trắng ẩn, vẻ mặt như muốn nói. Bị ngươi nhìn thấu rồi thật là ngại quá đi. Quả nhiên là ngươi nghĩ như vậy. Thu Ước Mộng tức tối vì vừa rồi nàng đã thật sự xúc động. Ngay lập tức nàng quát lên. Bất kể ngươi nghĩ gì, hôm nay ta đã đến rồi thì sẽ không trở về tay không. Vừa nói, nàng vừa giơ một tay lên, một thanh đoạn kiếm dài tầm một thước thình lình xuất hiện trong tay nàng. Trên đoạn kiếm lấp lánh hào quang ánh bạc, rõ ràng là một bí bảo đẳng cấp khá cao. Chân nguyên hùng hãn bùng phát, có vẻ như không chút lưu tình. Tiếng kinh hô rộn ràng, không ai nghĩ biến cố lại xảy ra nhanh như vậy, thậm chí ngay cả Ảnh Cửu còn không kịp phản ứng. Trần Hiên và các cường nhân của Lạp Diệp Đường Thu Gia đều sáng rực hai mắt, lập tức nín thở chờ đợi. Chương 546, người làm cái gì vậy? Đối mặt với lưỡi kiếm của Thu Ức Mộng, Dương Khai vẫn cười, như thể không biết chết là gì. Ánh nhìn sáng quắc nhìn Thu Ức Mộng gần ngay trước mắt. Dương Khai đứng bất động, cũng không vận chân nguyên, như không cố ý trả đòn. Đôi mắt của Thu Ức Mộng đầy đoạn tuyệt, động tác ra tay càng nhanh hơn. Ngay sau đó, Dương Khai chợt biến sắc, chấn động khi nhìn vào đôi mắt nàng, đột nhiên giơ tay bắt lấy nàng. Phụt! Sau một tiếng kêu đau đớn là máu tươi bắn ra. Một tiếng kêu kinh hãi vang, hai cường nhân đằng sau nhất tề xông ra, điên cuồng lao vào giữa. Ánh mắt đám người Trần Hiên đầy điên cuồng, nhìn chăm chú vào sắc mặt chấn động vì kinh ngạc của Dương Khai, cười gằn liên hồi. Ảnh Cửu, Đường Vũ Thiên, Địa Ma đồng loạt bật ra, vượt qua đầu của Dương Khai và Thu Ước Mộng, hướng đến đám người Trần Hiên. Cuộc chiến bắt đầu trong nháy mắt, và giả chưa đến thần du cảnh, căn bản không thể nhúng tay vào. Các thống lĩnh trẻ tuổi càng không dám đến gần, chỉ có thể đứng từ xa thì triển quy năng võ kỹ và bí bảo. Quang hoa rực rỡ, sức mạnh tàn phá khắp nơi. Giữa hỗn loạn, Lạc Tiểu Mạn lảo đảo xông đến bên Dương Khai và Thu Ước Mộng. Sau khi thấy rõ tình hình, lập tức bịt miệng, đôi mắt run rẩy. Thu Ước Mộng lả vào trong lòng của Dương Khai, khuôn mặt trắng bệch, không còn chút huyết sắc. Bụng dưới của nàng bị một thanh chủy thủ, chính là món bí bảo của nàng cầm khi nãy, đâm vào. Dương Khai thì lại không một chút thương tổn. Người làm gì vậy chứ? Dương Khai hét ầm. Ta không hạ thủ được. Thu Ước Mộng cười khổ sở. Ta chỉ có thể nghĩ ra cách này, để mình tạm thời bị loại khỏi cuộc chiến mà thôi. Nhát kiếm vừa nãy của Thu Ước Mộng đến nửa đường, bỗng dưng chuyển hướng, đâm phập vào chính nàng. Dương Khai nhìn ra điều này mới ra tay ngăn. Nhưng biểu cảm lúc đó của Thu Ước Mộng quá nghiêm túc, khiến Dương Khai cũng bị nàng đánh lừa, tưởng nàng thật sự sẽ hạ thủ với mình. Đến khi muốn ngăn thì đã không còn kịp. Máu tuôn ra từ bụng của Thu Ước Mộng, nhanh chóng nhuộm đỏ quần áo nàng. Đừng có nói nữa. Dương Khai cau mày, không căng thẳng cho lắm. Vết thương của Thu Ước Mộng không phạm đến chỗ chí mạng. Chủy thủ đâm vào cũng không quá sâu. Lấy vạn dược linh nhũ trị liệu, chắc một hai ngày là có thể khỏi hẳn. Hơn nữa sẽ không để lại thẹo. Ta có một chuyện muốn hỏi ngươi. Thu Ước Mộng thở hổn hển, nhưng lại nhìn Dương Khai đầy quật cường. Muốn nói gì thì cứ huệch toẹt ra đi. Dương Khai hừ lạnh, hôm nay hắn đã bị Thu Ước Mộng chơi một vố, quá là đáng buồn. Thu Ước Mộng không có để trong lòng, ngược lại ánh mắt còn ngập tràn chờ mong, nhẹ giọng hỏi. Nếu lúc nãy ta thật sự đâm ngươi, ngươi sẽ không phản kháng chứ? Ngươi nghĩ sao? Dương Khai trừng mắt nhìn nàng. Ta không biết. Ta chưa bao giờ biết được suy nghĩ của ngươi. Ta đâu có ngu mà đứng một chỗ chờ ngươi đâm. À, quả nhiên. Thu Ước Mộng mỉm cười. Ngươi quả nhiên vẫn luôn là một tên ích kỷ. Nhưng nếu không phải như vậy, thì đã không còn là ngươi rồi. Dương Khai cười âm trầm. Nếu vừa nãy ngươi thật sự đâm xuyên vào suy nghĩ của ta, thì hôm nay ngươi xong đời rồi. Ngươi sẽ làm gì ta? Giết ta ư? Không đến mức đó, ta chỉ cởi sạch y phục của ngươi ra, sau đó đánh thật mạnh vào mông ngươi. Thu Ước Mộng nghe lập tức đỏ mặt, chưa từng có ai nói với nàng những lời mất nết như vậy. Cũng không biết tại sao, trong đầu nàng là hiện ra cảnh mình trần truồng, bị Dương Khai đè trên giường mà đánh thật mạnh vào mông. Ai, xấu hổ chết đi được. Hai người đừng có nói mấy chuyện này được chứ. Lạc Tiểu Mạn đứng một bên, tay chân luống cuống. Mau mau chữa thương đi. không chết được đâu. Vẻ mặt của Dương Khai như không có chuyện gì. Hắn bế Thu Ước Mộng lên, ngoảnh đầu nhìn qua trận chiến hỗn loạn. Ánh mắt lóe lên tia hàn quang, rồi sải bước đi vào trong phủ. Lạc Tiểu Mạn chạy theo đuôi. Không lâu sau, ba người đã tới trong phòng của Tô Nhan. Đẩy cửa bước vào, hàn khí lập tức ập tới. Tô Nhan đang ngồi trên giường băng, nhìn như đang tu luyện, kỳ thực tâm tư nàng hiện không phải tại đây. Phủ Dương Khai xảy ra chiến trận, nàng tất sẽ chướng tâm, nhưng vì xuất thân Lăng Tiêu Các, chỉ có thể yên lặng ngồi đợi mà thôi. Đã xảy ra chuyện gì? Sao lại bị thương tới nông nỗi này? Tô Nhan vừa thấy Thu Ước Mộng thì vội vàng hỏi. Ai, cô nàng ngốc này tự đâm vào mình thôi. Dương Khai vừa nói vừa đặt Thu Ước Mộng lên giường băng. Mặt giường lạnh như băng này khiến cho nàng không khỏi rùng mình. Nhưng may mà có hàn khí phong tỏa, nên vết thương của nàng nhanh chóng được cầm máu. Giao cho tỷ. Dương Khai dặn dò rồi xoay người đi ra. Vị trí bị thương của Thu Ước Mộng quá tế nhị. Nếu là chỗ khác, Dương Khai hoàn toàn có thể tự xử lý. Nhưng ở bụng dưới, thì hắn không có tiền động đến, chỉ có thể đưa đến chỗ Tô Nhan nhờ nàng chăm sóc. Chỗ Tô Nhan cũng có vạn dược linh nhũ, nàng biết nên làm ra sao. Âm thanh từ trận chiến không ngừng truyền đến, nhìn ra, đến một nửa bầu trời gần như được hào quang điểm sáng. Lúc Dương Khai trở lại bên ngoài phủ, phát hiện trận chiến đã rơi vào trạng thái kịch liệt, bên tám lạng người nửa cân. Bên phe Lạc Diệp Đường của Thu Gia là hơn 20 cường nhân trên thần du cảnh lục tầng. Bên phe hắn, thần du cảnh đỉnh phong có 3 người. Ảnh Cửu, Đường Vũ Tiên, Địa Ma, ai ai cũng bản lĩnh thông thiên. Thủy Linh cũng lợi dụng thể chất đặc thù của mình để hồ phong hoán vũ giữa chiến trường, gây nhiễu loạn tai mắt của kẻ địch. Những cao thủ thần du cảnh khác thì lại không thiếu. Chỉ so về số lượng, rõ ràng phe hắn chiếm ưu thế hơn. Nhưng cường nhân của Lạc Diệp Đường không thể coi thường. Cho nên ngay cả khi chiếm ưu thế về số đông, cũng không thể nào chiếm ưu thế về thượng phong. Họ nhất thời rơi vào khổ chiến. Từ khi đạt đích chi chiến bắt đầu cho tới nay, Phủ Dương Khai chưa từng phải nếm trải tình trạng này. Trận chiến nào đều lấy ưu thế áp đảo kẻ thù. Đám người Trần Hiên cũng kinh ngạc như phe hắn. Bọn họ vốn tràn đầy tự tin, nhưng khi thật sự lâm trận mới phát hiện ra lời đồn đúng là không sai. Thậm chí còn cho rằng lời đồn đã đánh giá hơi thấp sức chiến đấu của những võ giả trong phủ của Dương Khai. Cường nhân của Lạc Diệp Đường gần như dốc hết toàn lực, mà giờ không có làm được gì phủ đệ của một công tử Dương gia. Trần Hiên không khỏi cảm thấy nhục nhã khôn cùng. Lão xuống tay càng độc ác hơn, không chút lưu tình. Dương Khai quan sát một lát thì không đích thân lâm trận, mà hướng ánh mắt nhìn về nơi xa. Hắn cảm nhận được ở nơi đó có nhiều hơi thở của cường nhân hội tụ. Tu vi của những cường nhân này không thua gì người của Lạc Diệp Đường, mà số người còn nhiều hơn bọn họ gấp mấy lần. Không ngoài dự đoán, đó chắc chắn là cường nhân của 6 gia tộc còn lại rồi. Đúng như Dương Khai dự liệu, cách đây một dặm, trên một lầu các 3 tầng, Diệp Tân Nhu đứng tại vị trí thống lĩnh. Các công tử tiểu thơ của 6 đại siêu cấp thế gia hội tụ tại đây, quan sát trận chiến từ xa. Tuy là nửa đêm, nhưng ánh trăng treo người, bọn họ vẫn nhìn rõ tất cả những gì xảy ra trước phủ của Dương Khai. Hành động chống đối của Thu Ước Mộng, do vết do Dương Khai động thủ, bọn họ đều nhìn ra. Nhưng kết quả cuối cùng lại làm cho họ chấn động. Người nằm trong vũng máu lại là Thu Ước Mộng. Gương mặt xinh đẹp của Diệp Tân Nhu toát lên sự vui sướng khi người khác gặp họa. Nàng hừ lạnh tanh. Dương Khai quả nhiên mất hết nhân tính rồi. Ngày đến cả Thu Ước Mộng giúp hắn lâu như vậy, quan hệ tốt đến như thế, hắn cũng nhẫn tâm mà hạ độc thủ. Đám người Khang Trảm im lặng. Tuy bọn họ không thích Diệp Tân Nhu vênh mặt sai khiến, nhưng vẫn rất tán đồng đối với ý kiến của nàng. Nơi này cách đó quá xa, bọn họ không thấy rõ trong đó có nội tình gì, chỉ cho rằng chính Dương Khai đã thương Thu Ước Mộng. Từ khi vào trong phủ Dương Khai, Thu Ước Mộng luôn nhẫn nhục chịu khó, làm trợ thủ đắc lực cho Dương Khai, thống lĩnh cả phủ, bỏ ra bao nhiêu công sức, rốt cuộc là bị hắn đã thương. Đổi lại là bất kỳ ai, e rằng cũng đều phải đau lòng, đúng chứ? Mà có thể làm ra chuyện này, Dương Khai nào còn có nhân tính, thật sự là quá ích kỷ. Duy chỉ có Hoắc Tinh Thần thì mang theo vẻ mặt dữ tợn, liên tục cười khẩy. Tuy y không thấy rõ, nhưng y sẽ không gật bừa đối với quan điểm của Diệp Tân Nhu. Xem ra kế sách của ta đã thất bại rồi. Diệp Tân Nhu nói thì nói vậy, nhưng không tỏ ra chút thất vọng nào. Ngược lại còn có vẻ khoái trá. Dường như nàng ta lấy làm vui mừng trước tình cảnh của Thu Ước Mộng, nhưng lại vờ vịt. Nếu sớm biết như vậy, ta đã không để cho Thu tỷ tỷ một mình mạo hiểm rồi. Chúng ta đánh giá đạo đức của Dương Khai hãy còn quá cao. Tình này hết thuốc chữa rồi. Hàng tà ma đều là như vậy. Lục thân không nhận, thủ đoạn hung tàn. Tiếp theo, làm như thế nào đây? Cao Nhượng Phong trầm giọng hỏi. Cái gọi là kỳ binh của Thu Ước Mộng là chẳng được tác dụng gì. Điều này khiến nghi hoài nghi liệu có phải Diệp Tân Nhu sớm đã biết kết quả nên mới cố ý làm như vậy hay không? Y bất giác nảy sinh ý nghĩ gạt bỏ. Xem tiếp đã. Diệp Tân Nhu không hề khẩn trương, ngược lại còn ung dung, biểu môi nói. Xem kìa, đánh nhau rồi. Chúng ta đến tăng viện kia mà. Khang Trảm nhíu mày. Nếu nhắm mắt làm ngơ, e rằng người của Thu gia sẽ dèm pha mất. Để cho họ đấu một trận mà thôi. Diệp Tân Nhu khẽ mỉm cười. Ảnh Cử và Đường Vũ Tiên đã thi triển ba huyết cuồng thuật. Ta nghĩ quân của các huynh không ai muốn đụng vào họ vào lúc này đâu. Đợi thêm một lát đi. Khi ba huyết cuồng thuật tiêu tan, chúng ta vào cuộc là được rồi. Thần sắc của mọi người trở nên vô cùng kỳ quái, nhưng họ không có phản bác. Chẳng ai muốn cao thủ nhà mình chịu thương tổn. Bàn xong, mọi người lại im lặng chờ đợi. Trận chiến càng đánh càng kịch liệt, liên tục có người bị thương và tử vong. Phủ Dương Khai có tổn thất, người của Lạc Diệp Đường cũng có tổn thất. Cường nhân của Lạc Diệp Đường tuy bản lĩnh ghê gớm, nhưng cũng không thể nào đảm bảo an toàn cho bản thân giữ trận hỗn chiến này. Nhất là sau khi Dương Khai vào cuộc, thế cân bằng trong nháy mắt đã bị phá vỡ. Với ác năng phun trào mãnh liệt, tu vi thần du cảnh tầng 2, Dương Khai có thể đơn chiến với một cường nhân thần du cảnh đỉnh phong. Sau khi tu luyện ra thức hải, toàn bộ uy lực của thần hồn cũng có thể thi triển ra ngoài. Phối hợp thêm với thanh tiểu kiếm bí bảo, thì bất thình lình có thể giết chết một người trong một chiêu. Lạp Diệp Đường tổn thất trầm trọng, tình hình ngày càng tồi tệ. Giữa vòng ác chiến, Trần Hiên rốt cuộc cũng không chịu đựng được, bèn hét lên. Diệp tiểu thờ! Chương 547, đây đã không còn là đặc đích chi chiến. Lão là đang gọi cứu viện, những người kia nếu không ra tay, lão buộc phải rút lui. Nếu đánh tiếp, e rằng toàn bộ người của Lạc Diệp Đường phải chôn thay tại đây. Tu vi và thủ đoạn của những người tại Phủ Dương Khai hoàn toàn vượt quá dự liệu của lão ta. Những võ giả thần du cảnh này không chỉ chân nguyên tinh thuần, thủ đoạn lợi hại, bí bảo lại còn đa chủng loại. Vậy mà thần du cảnh xuất thân thế gia nhất đẳng, sao cứ thấy còn giàu có hơn phe mình? Trần Hiên buồn bực. Lạc Diệp Đường là môn đường quan trọng của Thu gia. Cường nhân ở đó trung thành với gia tộc, bí bảo đương nhiên không quá ít hay là quá kém, thậm chí có thể nói là nhiều nhất, tốt nhất cả Thu gia. Nhưng so với những tên thần du cảnh này của Phủ Dương Khai, lại sơ sài hơn rõ rệt. Hơn nữa, đan dược những người này dùng trong đặc đích chi chiến cũng rất là kỳ. Trần Hiên và những cao thủ Lạc Diệp Đường đã thở hồng hộc, chân nguyên đứt quãng. Nhưng ngược lại, đối phương vẫn mạnh mẽ như trước. Chân nguyên đánh ra không có kiên dè, không hề lo lắng chuyện cạn kiệt. Đan dược gì mà khôi phục hiệu quả như vậy chứ? Mặc dù sớm đã biết Phủ Dương Khai có hai trợ lực lớn là Dược Vương Cốc và Bảo Khí Tông, nhưng tới lúc này Trần Hiên mới lĩnh hội sâu sắc sức mạnh phụ trợ mà hai đại trợ lực này mang lại lớn lao ra sao. Nghe tiếng của lão kêu, Diệp Tân Nhu cũng không thể nào dương mắt làm ngơ được. Lạc Diệp Đường của Thu gia tổn thất không ít người. Tất cả nàng đều thấy rõ, không kìm được, hừ lạnh nói. Đúng là một lũ vô dụng. Nói xong, nàng mới tỏ ra ung dung, uể oải. Chúng ta cũng qua thôi. Như phải làm một việc mà nàng không muốn làm. Cao Nhượng Phong, Khang Trảm nhìn thấy bộ dáng này của nàng ta, lại nhìn vào cảnh ngộ của đám người Lạc Diệp Đường Thu gia, không khỏi cảm giác buồn rầu của nước mắt cá sấu. Rất nhanh, bọn họ vượt qua khoảng cách một dặm. người còn chưa đến, tiếng của Diệp Tân Nhu đã truyền khắp chiến thành. Dương Khai, người kết bè kết đảng với yêu tà, sớm muộn cũng có ngày rơi vào tà ma chi đạo. Chớ có tự mua dây buộc mình, ngu muội vô tri, hãy ngoan ngoãn giao ra đệ tử tà tông chỗ ngươi đi, tự mình nhận tội nhận phạt. Nể tình bác đại gia chung sống tại Trung Đô nhiều năm như vậy, bọn ta cũng sẽ không làm khó ngươi. Nếu như ngươi còn tiếp tục ngoan cố, sẽ chỉ liên lụy những người vô tội bên cạnh ngươi mà thôi. Trong lúc kịch chiến, bóng Dương Khai thoáng vụt ra khỏi vòng chiến, lơ lửng giữa không trung, lãnh đạm nhìn về bên đó. Một nhóm các công tử tiểu thơ của sáu đại siêu cấp thế gia đi trước, sau lưng mỗi người đều có cao thủ không kém Lạp Diệt Đường bao nhiêu về quân số và đẳng cấp. Những người này giáp mặt với Dương Khai, trừ Diệp Tân Nhu vẻ mặt đắc ý ra, những người khác ít nhiều cũng có chút ngượng ngập. Hoắc Tinh Thần cười mỉa lập lờ. Diệp muội muội, tài ăn nói đúng là không tồi. Những lý do này đã dồn Dương Khai vào đường cùng về mặt đại nghĩa trong tức khắc. Hoắc Tinh Thần tự thấy mình không tài nào nghĩ ra những lời như vậy được. Trong Diệp Tân Nhu khá là nhọc nhằn, nàng biết phải dùng cách gì mới khiến Dương Khai rơi vào thế bị động. Diệp tiểu thư, trầm mặc một hồi, Dương Khai bỗng nhiên nhếch miệng cười. Mấy ngày không gặp, Xuân Phong đắc ý hơn rồi. Nhị ca ta đâu? Ánh mắt của Diệp Tân Nhu hiện ra tia oán độc. Lần trước nàng cầu dẫn Dương Khai bất thành, bị hăng mắng là đồ đàn bà dâm đảng, nên ắt phải ghi hận. Trong lòng tuy căm tức, nhưng ngoài mặt không hề để lộ ra. Nàng ta khẽ cười nói. Nhị công tử đang bế quan, mọi việc trong phủ hiện giờ là do ta tiếp quản. Dương Khai nhẹ nhàng gật đầu, sắc mặt khá lên không ít. Ta nghĩ nhị ca ta chắc sẽ không hèn hạ vô sĩ như vậy. Hóa ra có người khác chỉ huy hành động lần này, đúng là khó trách. Diệp Tân Nhu biến sắc, thầm mắng một tiếng. Dương Khai tiếp tục cười, vẻ mặt thoáng qua chút kỳ dị, dùng giọng điệu mờ ám. Diệp tiểu thư, chuyện mấy ngày hôm trước thật là quá ngại rồi. Sau chuyện đó ta đã nghĩ kỹ, là ta không đúng. Tiểu thư tự dâng tới cửa, ta không nên cự tuyệt tiểu thư mới đúng. Tiểu thư xinh đẹp như vậy, thần kiều thể nhu, tiểu thư cởi hết y phục ra, ta cũng không có gì tổn thất. Lời là đằng khác, lúc ấy cũng không biết nghĩ, mà lại không ân ái cùng với tiểu thư, thật sự là quá hối hận. Vừa nói hắn vừa vỗ mạnh vào đùi, lời nói đầy hối tiếc. Nghe hắn nói như vậy, sắc mặt đám người Khang Trảm Cao Dượng Phong lập tức trở nên cổ quái, nhất loạt quay sang nhìn Diệp Tân Nhu. Bọn họ không biết Diệp Tân Nhu đi quyến rũ Dương Khai vào lúc nào. Hơn nữa xem ra hình như Diệp Tân Nhu đã thất bại. Chuyện này thật đúng là trò cười cho thiên hạ rồi. Tiểu công tử đúng là có khí phách. Mọi người thầm lấy làm khâm phục, trộm nghĩ nếu Diệp Tân Nhu quyến rũ mình, không chừng mình đã rơi vào tay giặc rồi. Giờ thì ta đã nghĩ thông suốt. Dương Khai nghiêm túc nói, Diệp tiểu thư nếu không ngại, thì bây giờ chúng ta đi tìm một nơi an tĩnh, để ta giúp tiểu thư thỏa mãn. Công lực ta không có tệ đâu, công phu trên giường cũng không phải là hàng xoàng. Diệp Tân Nhu bối rối tức tới run vai, nàng không ngờ Dương Khai lại trơ trẽn như vậy. Bí mật này mà cũng lôi ra nói trắng trợn cho được. Muốn phản bác nhưng không chút tự tin, nàng nhịn không được mà lên tiếng nói. Dương Khai, người chớ có sàm ngôn, dùng lời ô uế để nói xấu ta. Diệp Tân Nhu ta sao có thể là loại người như vậy được? Bọn Cao Dượng Phong và Khang Trảm quay đầu đi, thần sắc quái dị. Hoắc Tinh Thần thì ngã ngơn huýt sáo. Các ngươi không có tin ta sao? Diệp Tân Nhu tức giận nhìn họ, khuôn mặt đỏ bừng, nhưng mà không ai để ý đến nàng ta. Bất luận các ngươi có tin hay không, giữa ta với tên khốn này không có xảy ra chuyện gì. Diệp Tần Nhu thở dốc, có vẻ như cơn giận không hề nhỏ. Đúng rồi, Khai thiếu cự tuyệt ngươi từ ngoài cửa, ngươi có thể có chuyện gì với hắn được chứ? Giọng của Hoắc Tinh Thần đầy quái đản. Diệp Tần Nhu hít vào một hơi rồi thở ra, cảm xúc phẫn nộ kích động đã biến mất. Đôi mắt lạnh như băng nhìn vào Dương Khai, bên khóe miệng là một nụ cười lãnh đạm tựa như mũi đao. Nàng nhẹ nhàng gật đầu. Dương Khai, lần này ta đến không phải nói với ngươi những chuyện linh tinh này, mà để bắt ngươi về Trung Đô, tẩy rửa tà khí và tội nghiệp của ngươi. Đây cũng là ý của bác đại gia. Dứt lời, nàng chỉ tay. Bắt lấy Dương Khai, ai dám phản kháng, giết cho ta. Nàng đã thẹn qua hóa giận, không muốn giao chiến với Dương Khai bằng lời nói. Sáu toán quân phía sau nàng nghe lệnh liền hành động, khí thế như cầu vồng. Làm như ta không có người chắc. Dương Khai nổi giận gầm lên. Đồ Phong! Bảy bóng người thình lình từ trong phủ xông tới, do Đồ Phong dẫn đầu, đằng sau là bảy huyết thị. Tính cả anh Cửu và Đường Vũ Tiên tham gia trước đây, cả chín huyết thị trong phủ đã xuất quân. Bá huyết cuồng thuật! Tiếng gầm giận dữ truyền ra khi huyết mạnh mẽ dâng cao, khiến tất cả mọi người run rẩy. Cả chiến thành dường như muốn sụp đổ trong nháy mắt. Diệp Tân Nhu vừa sợ hãi lại hưng phấn mà la. Dương Khai, người đừng quên, đây là đoạt đích chi chiến. Người từng có giao ước với Dương gia. Bọn Đồ Phong không thể nhúng tay vào cuộc chiến này. Người dám để bọn họ tham chiến, khác nào trái với giao ước giữa ngươi và gia tộc. Đây không còn là đoạt đích chi chiến nữa rồi. Dương Khai cười khẩy, người phải rõ hơn ta chứ. Địa Ma đang đánh kịch liệt cùng bất cao thủ của Lạc Diệp Đường, bèn cười sặc sụa, miệng lẩm bẩm. Tưởng tiểu công tử nhà ta để tâm đến đoạt đích chi chiến thật sao? Gia chủ Dương gia là cái đích gì? Các người bức bách vu oan ngài ta như vậy. Nếu không phải ở đây quá nhiều mối bận tâm, ngài đã đi từ lâu rồi. Người nói cái gì kia? Mấy cường nhân đang giao đấu cùng với Địa Ma nghe thấy câu nói của lão không kìm được nghi hoặc hỏi. Địa Ma nhếch miệng cười, lộ ra răng nanh trắng hếu. Ta nói người đã chết rồi. Câu này như có ma lực vô tận, xộc vào tận tâm trí của cao thủ này cùng sát khí. Ngay sau đó động tác của y liền dừng, hai mắt vô thần, sắc mặt trắng bệch, miệng lẩm bẩm. Ta chết rồi. Ta chết rồi. Đúng là đồ đần. Địa Ma hừ lạnh tanh, nhân lúc đối phương thất thần, nhanh như cắt, lão chọc tay xuyên qua ngực của đối phương. Sau khi rút ra, lão nắm trong tay một quả tim vẫn còn đang đập mạnh. Máu phun ra như nước từ lồng ngực của tên này. Thần sắc Địa Ma càng đáng sợ hơn bội phần. Lão nhìn vào vị trí có nhiều địch nhân nhất rồi quát lên. Huyết hải phong thiên. Một luồng huyết quang bắn ra từ sau lưng lão. Mặt đất bỗng nhiên trở nên sền sệt như tràn đầy máu tươi. Khí tức u ám lan tràn. Giữa vùng máu này, động tác của mọi người trở nên chậm chạp hơn. Diệp Tân Nhu kinh hãi, Cao Nhượng Phong, Khang Trảm, Mạnh Thiền Y đồng loạt biến sắc, ngay cả Liễu Khinh Diêu cũng lộ ra vẻ kiên kỵ rõ rệt. Thủ đoạn tàn nhẫn của Địa Ma không phải người người có thể lý giải được. Trước đó, bọn họ không hề biết rằng trên đời này còn có người tu luyện công pháp võ kỹ tà ác đến như vậy. Người thi mùi máu nồng nặc, Diệp Tân Nhu như muốn nôn. Địa Ma ra tay quyết đoán trong nháy mắt, đã kiềm chân hơn 10 vị thần du cảnh vào giữa biển máu tiến thoái lưỡng nan. Sao lại như vậy được? Nhìn qua chiến cuộc, Cao Nhượng Phong không nhịn được mà hét ầm. Y phát hiện, thất đại gia liên thủ hội tụ hơn 100 cường nhân trên thần du cảnh tầng 6. Lại không thể nào đánh bại đám võ giả trong phủ của Dương Khai. Cho dù hiện nay quân số thần du cảnh của phủ Dương Khai ít hơn, nhưng họ vẫn đánh rất là khá. Nhìn kỹ, Cao Nhượng Phong đột nhiên bừng tỉnh. Các huyết thị thủ hạ của Dương Khai đã là thần du cảnh tầng 9 từ khi nào? Câu nói này khiến người khác đều phải giật mình. Nhìn lại, quả nhiên là vậy. Chính vị huyết thị là chính vị thần du cảnh tầng 9. Trước đó mấy ngày, khi Dương Khai thăng lên thần du cảnh, còn có 4 người là thần du cảnh tầng 8. Mới có 10 mấy ngày mà bọn họ đã đột phá rồi. Chính vị huyết thị thần du cảnh tầng 9. Sau khi thi triển ba huyết cuồng thuật, thì có thể đánh mấy chiêu với thần du chi thượng. Cường nhân của thất đại gia tuy rất là lợi hại, nhưng nếu độc chiến thì sao là đối thủ của bọn họ được? Cho dù có liên thủ tấn công cũng không chắc là sẽ đánh được. Có thể nói sở dĩ phủ Dương Khai có thể chống đỡ được, nguyên nhân chủ yếu là ở công sức của chính vị huyết thị. Họ còn có một vị thần du cảnh đỉnh phong còn chưa có xuất trận. Liễu Khinh Diêu chợt lên tiếng, câu nói này khiến tất cả mọi người đều phải căng thẳng. Chương 548, tái chiến Liễu Khinh Diêu. Đúng như vậy, cao thủ tự xưng Mộng Vô Nhai đâu? Đánh nhau đến tận giờ, lão còn chưa có ra tay. Sao lão không ra tay? có phải là vì chuyện nhỏ nhặt không có đáng làm, nên không có ra mặt. Đêm dài lắm mộng. Khang Trảng cau mày, y cứ có linh tính không tốt. Có lẽ là do bóng đen tâm trí mà Dương Khai đã để lại trong y. Dù sao thì Khang Trảng bây giờ chỉ cần nghĩ đến cái tên Dương Khai, liền cảm thấy sợ hãi. Cao Nhượng Phong nhẹ nhàng gật đầu. Mấy tháng nay trong đặc đích chi chiến, Cao Nhượng Phong cũng nhiều lần cùng Dương Chiếu giao thủ với Dương Khai. Lần nào phủ Dương Khai cũng đều gây bất ngờ, tạo ra những chiến tích và huy hoàng mà chẳng ai dám nghĩ đến, chứ đừng nói là dám làm. Lần này, bảy đại gia gần như cầm chắc hạ bệ phủ Dương Khai. Nhưng ai biết rốt cuộc sẽ xảy ra biến cố gì? Kỳ tích là chuyện như cầm bữa đối với phủ của Dương Khai rồi. Ta đến trợ giúp. Hoắc Tinh Thần đảo mắt một vòng, nói xong không đợi Diệp Tân Nhu trả lời đã vọt đi. Mắt Diệp Tân Nhu chợt lóe sáng, nàng hừ lạnh một tiếng nhưng không ngăn. Ta sẽ đi gặp tiểu công tử. Liễu Khinh Diêu cất bước đi ra. Lần này Diệp Tân Nhu không thể bình tĩnh được, vội vàng nói. Đừng, Liễu công tử, huynh không phải là... Lời còn chưa nói hết, nàng lại nuốt xuống, vì Liễu Khinh Diêu dùng ánh mắt lạnh như băng chỉ vào nàng ta. Tuy hiện giờ, nàng là chỉ huy liên quân của bảy đại gia tộc trên danh nghĩa, nàng cũng không xem Cao Nhượng Phong và Khang Trảm ra gì, dựa vào danh Dương Chiếu mà chuyên quyền độc đoán. Nhưng đối với Liễu Khinh Diêu, trong nàng vẫn tồn tại sự sợ hãi theo bản năng. Đó là áp lực từ nhiều năm sống tại Trung Đô, sống dưới cái bóng của vị đệ nhất công tử này. Diệp Tân Nhu muốn nói Liễu Khinh Diêu không phải là đối thủ của Dương Khai. Những lời này đương nhiên sẽ làm cho y tức giận rồi. Trận chiến tại Phá Kính Hồ, ta đã nói, đợi khi công tử thăng lên thần du cảnh sẽ đánh một trận cùng với hắn ta. Bây giờ cũng đã tới lúc, ai dám ngăn ta, cho trách ta không có khách khí. Liễu Khinh Diêu hờ hững nói. Diệp Tân Nhu cố ngượng cười. Liễu công tử xin hãy cẩn thận nha, chúc huynh thắng ngay trận đầu, áp đảo uy phong của Dương Khai. Bên dưới Hoắc Tinh Thần đã lao đến bên ngoài phủ Dương Khai, cười hì hì chào hỏi đám thống lĩnh trẻ tuổi. Mọi người trợn mắt nhìn nhau. Họ đều không hiểu tại sao thế cục lại thành ra như vậy. Đêm nay Hoắc gia của Hoắc Tinh Thần cũng tham gia vào cuộc tấn công phủ Dương Khai. Đương nhiên là họ không vui vẻ gì được. Hoắc Tinh Thần cũng không có để bụng, ngược lại còn nhìn chằm chằm Đổng Khinh Hàn. Tên béo, lăn ra đây. Bổn thiếu gia đã ngứa mắt với người từ lâu. Béo như con heo, còn cả ngày ra vẻ anh tuấn kiệt xuất. Người còn không có bằng một phần vạn phong thái của bổn thiếu gia. Người nói cái gì chứ? Sắc mặt của Đổng Khinh Hàn xa sầm, ánh mắt lạnh như băng nhìn Hoắc Tinh Thần. Tại người không có điếc thì chắc là phải nghe thấy chứ. Hoắc Tinh Thần nghiêng đầu ra vẻ ớt ơ. Đổng Khinh Hàn cười ha ha, gương mặt hơi ngấn mở cùng cơ thể run nhẹ. Ngay lập tức y sải bước hướng về trước, vừa đi vừa nắm tay răng rắc. Vậy mới đúng chứ. Hoắc công tử cười lớn. Công tử của nhất đẳng thế gia cũng cả gan dám làm bạn với hạng nghiệp chướng Dương Khai. Chống mắt lên, nhìn hôm nay bổn thiếu gia đánh cho người tàn phế. Nói xong, y lại nhìn sang những người khác, nói nhằm hiểm. Còn lũ ngốc các người, không muốn chết sớm thì mau rời khỏi phủ của Dương Khai. Xa được bao nhiêu thì xa bấy nhiêu. Sắc mặt của mọi người trở nên vô cùng khó coi. Không có phục sao, nếu không phục, đến đây đánh với bổn thiếu gia hai chiêu. Bổn thiếu gia đang đợi các người. Hoắc Tinh Thần cười khẩy liên hồi. Hàn Tiểu Thất kinh ngạc nhìn y, khẽ nhíu mày, lại quát một tiếng. Hãy dạy cho vị công tử bậc cao nhân này biết, chúng ta không phải là loại dễ chơi. Ngay sau đó mười mấy người xông vào chỗ Hoắc Tinh Thần đấm cho một trận. Sau thời gian mười mấy hơi thở, Hoắc Tinh Thần trông y hệt như lợn chết, bị Đổng Khinh Hàn xách lên, ném vào trong phủ của Dương Khai, nói với mấy thuộc hạ. Lột hết quần áo của hắn ra, nhốt vào hầm mấy ngày mấy đêm. Còn bà nó chứ, dám chửi ta béo sao? Bọn Cao Nhượng Phong và Khang Trảm nhìn thấy cảnh này thì thần sắc quái dị, cảm giác kỳ lạ chợt dâng lên trong lòng. Hoắc thiếu gia bị bắt rồi, làm sao đây? Mạnh Thiện Y bỗng cười một tiếng. Đúng là một màn kịch vụng về. Diệp Tân Nhu hừ lạnh, cũng không có để tâm. Hoắc Tinh Thần còn ở đây hay không cũng không sao, chỉ cần có các cao thủ của Hoắc gia là được rồi. Lúc Hoắc Tinh Thần bị bắt, Liễu Khinh Diêu cũng đã tìm đến chỗ Dương Khai. Lần trước ở Phá Kính Hồ chưa thể thỏa chí, hôm nay ta muốn lĩnh giáo cùng với tiểu công tử, xin tiểu công tử tác thành.

Diệp muội muội đã lo lắng thái quá rồi. Khang Trảm lắc đầu. Chuyện lần này là ý của bác đại gia. Sao bọn ta có thể tắc trách rút lui được? Làm như vậy thật là quá thiếu trách nhiệm. Cao Nhượng Phong cũng gật đầu tán thành. Tuy bọn họ cũng có chút thông cảm đối với cảnh ngộ của Dương Khai hiện nay. Nhưng nói cho cùng thì không thân quen với hắn là mấy. Cũng chẳng hơi đâu mà quản nhiều chuyện. Chỉ cần hành sự theo ý gia tộc là được rồi. Thấy thái độ của bọn họ, sắc mặt Diệp Tân Nhu hơi mờ mịt, nàng gật đầu. Vậy thì muội muội an tâm rồi, việc lớn như vậy một mình muội muội khó mà chống được, vẫn cần có mấy vị ca ca ở bên hiệp trợ. Nàng không thể không xuống nước cư xử với hai người như trước đây khi ở phủ của Dương Chiếu. Thu Ước Mộng, Hoắc Tinh Thần, Liễu Khinh Diêu nối đuôi nhau rút lui, ít nhiều cũng ảnh hưởng tới tâm thái của cường nhân ba gia tộc này. Công tử tiểu thơ của phủ mình không ở đây, khiến họ tự dưng có cảm giác đang làm không công cho người khác, bèn hạ thủ nhẹ tay hơn nhiều, cố gắng bảo vệ bản thân hết mức có thể, chuyện khác thì nói sau. Nhất là cường nhân của Thu gia, bọn họ vốn là quân tiên phong, tổn thất lớn nhất, giờ nào còn muốn bỏ ra toàn lực. Sau khi được tiếp viện, bọn họ cứ đứng một bên đánh với gió, không trực tiếp giao thủ cùng với địch nhân. Những cường nhân này ai ai cũng khôn khéo, chuyện thiệt thòi đời nào lại muốn làm. Liên quân bảy đại gia tộc thoạt nhìn thì vững chắc như thép, kỳ thực lại có trăm ngàn sơ hở, không khỏi khiến người ta buồn cười. Xét theo tình hình trên, đúng là chúng ta nên xuất kỳ binh đánh cho Dương Khai không kịp trở tay. Chương 549, đủ rồi. Trận chiến gay gắt vẫn đang tiếp diễn. Liên quân thất đại gia tổn thất ngày càng thê thảm và nghiêm trọng. Chính vị huyết thị thần dục cảnh tầng 9 thì triển ba huyết cuồng thuật, trở thành lá chắn lớn nhất trước phủ của Dương Khai. Từng lần xung đột một, huyết chiến không nguôi, là chẳng thể nào đánh lui chín người này. Chín người bọn họ với hai người một nhóm đủ làm chệch hướng tất cả những võ giả của các thế gia, trừ Ảnh Cửu không lúc nào không hộ giá cạnh Dương Khai, đập tan ý đồ của địch nhân đến gần hắn. Bọn Diệp Tân Nhu và Cao Nhượng Phong đều phải biến sắc. Vì lần này thời gian các huyết thị thi triển ba huyết cuồng thuật kéo dài quá là lâu. Theo thông tin bọn họ có, cấm thuật này của huyết thị Dương gia nhiều lắm chỉ có thể duy trì được nửa canh giờ. Nhưng nửa canh giờ đã qua từ lâu, chính vị huyết thị không hề có dấu hiệu khí huyết suy kiệt, ngược lại càng đánh thì càng hăng. Tới lúc này mọi người mới ý thức, Dương gia đứng vững trong bát đại gia nhiều năm như vậy, quả nhiên là có nguyên nhân. Cùng là cường nhân xuất thân siêu cấp thế gia, liên quân thất đại gia lại không thể làm gì được chính vị huyết thị này. Họ không khỏi vừa sốt ruột vừa tức tối. Trong vòng chiến, Dương Khai không lúc nào là không quan sát thế cục. Tuy nói chính vị huyết thị vô cùng dũng mãnh, địa ma cũng không yếu kém, nhưng những cao thủ thần du cảnh trong phủ mỗi lúc một ít đi, quân số giảm sút cũng có thể gây ảnh hưởng rất lớn đến đại cục. Lăng Thái Hư và Mộng Vô Nhai không ra mặt, Dương Khai có thể hiểu được, vì bọn họ mà ra tay, tình hình có thể sẽ diễn đến mức không thể vãn hồi. Trong chiến thành, có thể còn có cao thủ ngoài bọn họ. Dương Khai cũng không muốn bọn họ ra tay vào lúc này. Hai người họ thích hợp làm kẻ uy hiếp hơn. Trận chiến này không đánh tới cùng thì sẽ không biết kết quả ra sao. Một cái bóng trắng chợt vút qua. Dương Khai cảm nhận được một hơi thở quen thuộc, vội vàng lùi về sau hồi hộp cùng với người này. Quay lại nhìn, Tô Nhan đã đến nơi. Thu Ước Mộng không còn gì đáng lo, giờ đang nghỉ ngơi. Tô Nhan nhẹ nhàng nói. Dương Khai gật đầu. Ta giúp đệ. Được. Tô Nhan vốn không định nhúng tay vào trận chiến này, nhưng đối phương đông người đông thế mạnh, khí thế hùng hãn. Dương Khai cũng đã nói rõ, lần này không còn là đặc đích chi chiến, nàng làm sao có thể ngồi yên. Sắp xếp xong cho Thu Ước Mộng, nàng lập tức đến tiếp viện. Đi cùng nàng còn có tứ đại trưởng lão của Lăng Tiêu Các. Bốn người này công lực cũng không kém, sau khi gia nhập vào vòng chiến, lập tức giúp bên Dương Khai giành được chút ưu thế. Tô Nhan lấy chiếc gương bí bảo huyền cấp trung phẩm ra, hàn khí lạnh thấu xương lập tức lan tràn. Nàng rút chân nguyên vào trong, từng ngọn núi tuyết trắng thoát ẩn thoát hiện trên mặt gương. Thế giới trong gương toàn một màu bạc bao trùm, hàn khí ghê người. Hào quang tỏa sáng, một kết giới cực lớn bỗng nhiên ập xuống, bao trùm lấy mười mấy vị cường nhân của thất đại gia. Đôi mắt của Khang Trảm lập tức trở nên run rẩy, y kinh hãi. Là bí bảo đó. Hơn 10 ngày trước, bốn vị thần du cảnh của Nam Gia và Hướng Gia đã bị chính bí bảo này vây hãm rồi đóng thành băng. Bây giờ nhìn thấy cảnh này, Khang Trảm liền cảm thấy hoang mang. Bí bảo này có gì đặc biệt chứ? Diệp Tần Nhu vội vàng hỏi. Vẻ mặt Khang Trảm cứng đờ, y khẽ giọng kể lại mọi chuyện. Nghe y kể, Diệp Tần Nhu cũng biến sắc. Sắc mặt của Cao Nhượng Phong và Mạnh Thiền Y cũng lạnh ngắt. Bí bảo mạnh như vậy, ai có thể phá? Trong lúc họ nói chuyện, kết giới đang bao phủ, bỗng nhiên vỡ ra. Hai bóng người từ trong đó bước ra. Họ lập tức nhìn theo. Quả nhiên, không ngoài dự đoán, hai người này là Dương Khai và Tô Nhan. Còn các cường nhân trước đó bị bao phủ trong kết giới, đã nhanh chóng hóa thành tường băng, đứng sừng sững một chỗ, muôn hình vạn trạng, không rõ sống chết. Trước sau, chỉ không quá thời gian một chén trà. Vẫn chưa xong, Tô Nhan vừa mới loại bỏ được mười mấy cường nhân, lại tiếp tục trút chân nguyên vào gương. Kết giới vừa nãy là được hình thành dưới con mắt kinh hãi của đám người Diệp Tân Nhu. Lần này lại có mười mấy người bị phong tỏa. Không thể nào! Diệp Tân Nhu la lên thất thanh. Bí bảo như vậy, muốn thi triển cực kỳ hao tổn chân nguyên. Cho dù ả ta có là thần du cảnh, cũng không thể nào sử dụng hai lần liên tiếp. Với bản lĩnh của mình Tô Nhan, quả là không thể sử dụng hai lần liên tiếp. Nếu làm vậy, e rằng sẽ cạn sạch chân nguyên. Như thế cho dù vây được kẻ thù, cũng không làm gì được ai. Kết quả là sẽ bị địch nhân hạ bệ bên trong kết giới. Nhưng bên cạnh nàng còn có Dương Khai và hai người cùng tu luyện âm dương hợp hoang công. Chân nguyên trên người họ không ngừng lưu chuyển cho nhau. Tiêu hao ở mức độ này Tô Nhan vẫn trụ được. Nỗi bất an trong lòng của Diệp Tân Nhu lại tiếp tục tăng. Chỉ dựa vào món huyền cấp bí bảo này, Dương Khai và Tô Nhan có thể xử lý được phần lớn đối thủ. Nếu nàng còn thi triển vài lần, thì bên Diệp Tân Nhu còn lại ai đây? Lúc nàng hoang mang kết giới vỡ ra lần hai, lại có thêm mười mấy người bị đóng băng. Hào quang một lần nữa tỏa ra rực rỡ, các cường nhân của bảy đại gia tộc không kịp tranh né, bị kết giới thứ ba bao phủ. Diệp Tân Nhu rốt cuộc cũng thật sự hoảng sợ rồi, sắc mặt khó coi. Nàng cô vắt óc ra, nghĩ, nhưng mà không tìm ra cách giải quyết hiệu quả nào. Lần này nàng cảm thấy thật sự bất lực vô cùng. Cứ lẩn quẩn trong đầu một suy nghĩ, nếu có nhị công tử tại đây thì tốt rồi. Với tâm tính và thủ đoạn của nhị công tử, nói không chừng sẽ nghĩ ra cách áp chế chiêu này. Chiêu thức này tuy đơn điệu nhưng vô cùng hiệu quả, chỉ ít là đối với liên quân của thất đại gia. Đủ rồi! Một tiếng quát tháo đột nhiên vang lên từ trong hư không, cùng với sự uy nghiêm vô tận, tất cả mọi người đều bất giác ngừng tay. Một áp lực cực kỳ ghê gớm sản sinh trong về nơi xuất phát áp lực này. Họ phát hiện giữa hư không xuất hiện một chưởng ấn khổng lồ. Chưởng ấn này chậm rãi đánh xuống, mục tiêu chính là kết giới do Tô Nhan dùng bí bảo tạo ra. Chưởng ấn đánh vào kết giới, đất núi rung chuyển, mọi người đều đứng không vững. Kết giới phòng thủ kiên cố bị đánh vỡ nát, từng mảnh vỡ rơi xuống để lộ ra những người bên trong. Dương Khai và Tô Nhan đồng loạt kêu lên một tiếng trầm đục, sắc mặt tái nhợt. Chiếc gương bí bảo có thể nói là vật đồng sở hữu của họ. Nó do Dương Khai luyện hóa, hiện giờ do Tô Nhan sử dụng. Bí bảo bị phá, hai người đều bị thương. Mấy cường nhân vừa bị kết giới bao phủ thấy như vậy, liền mừng rỡ như cùng đường gặp lối thoát, vội vàng chạy ra khỏi đó. Bọn họ đâu muốn bị đóng băng chứ. Thấy như vậy, Diệp Tân Nhu không kìm được vui mừng. Bọn người Cao Nhượng Phong và Khang Trảm đều há hốc miệng, kinh ngạc nhìn lên không trung. Nơi đó tám bóng người đồng loạt hiện thân, chính là tám vị thần du chi thượng trấn thủ ở phong thần điện. Cả tám đôi mắt đều nhìn vào Tô Nhan và Dương Khai. Tám vẻ mặt không giống nhau. Có kinh ngạc, có chấn động, cũng có kiên dè. Dương Khai ngẩng đầu, khinh bạc nhìn bọn họ. Tám người này xuất hiện, có nằm trong dự liệu của Dương Khai, nhưng cũng nằm ngoài dự liệu của hắn. Một người trong đó chậm rãi rút cánh tay đang giơ về. Chưởng ấn khổng lồ này là do lão tung ra. Dương Khai chú mục vào lão, đột nhiên nhớ ra, lão chính là vị cường nhân không có ưa hắn. Lão tổ! Diệp Tân Nhu kêu lên vui sướng, người này nhẹ nhàng gật đầu nhìn nàng. Bọn Cao Nhượng Phong, Khang Trảm, Mạnh Thiên Y vội vàng không người hành lễ. Sau mười mấy ngày, tám vị thần du chi thượng lại hiện thân. Mục đích là gì không cần nói, mọi người cũng biết, và đồng thời cũng có đôi phần hổ thẹn. Nếu liên quân thất đại gia có thể hạ thủ được Phủ Dương Khai, cũng không cần tám người này xuất hiện. Hẳn là họ cũng ý thức được, với quân lực hiện nay của võ giả thất đại gia, căn bản không cách nào bắt được Dương Khai, vậy nên họ không thể không xuất hiện. Đây cũng là kết quả của việc Diệp Tân Nhu sắp xếp không thỏa đáng, nếu không thì không thể nào dẫn đến cục diện như hiện nay. Tiểu tử Dương gia, vị thần du chi thượng mặc chữ điền nghiêm nghị nhìn Dương Khai, trầm giọng nói: lần trước không phế người luôn, đúng là vì nể tình người là con cháu Trung Đô, cho người một cơ hội hối cải. Giờ ngươi chẳng những không ăn năn, ngược lại còn táo tợn hơn, dùng túng hạ thủ sát thương cường nhân của Bát Đại gia. Ngươi muốn tạo phản hay sao? Dương Khai hít sâu một hơi, bình ổn khí huyết quay cuồng trong lồng ngực, rồi cất cao giọng nói: giao kề ngay cổ, vạn bối nên để nó đâm vào hay là ra sức phản kháng đây? Nếu đổi lại là tiền bối thì tiền bối sẽ làm như thế nào? Nếu ngươi không làm gì sai thì tại sao Bát Đại gia lại đối xử với người như vậy? Và Dương gia thì bỏ mặc người, ngu muội tự hại mình, lại còn không tinh trí. Vạn bối cảm thấy mình không có làm gì sai. Dương Khai lạnh lùng nhìn lão: nếu các ngài lo việc sau này, vạn bối sẽ trở thành người như tài chủ, thì hủy bỏ tư cách của vạn bối trong đặc đích chi chiến là được. Vạn bối không tranh đấu chức gia chủ Dương gia, các ngài không cần phải lo lắng. Bát Đại gia không cho phép xuất hiện con sâu làm đầu nồi canh như người. Sự tồn tại của ngươi là vết nhơ của Dương gia, cũng là vết nhơ của Bát Đại gia. Lão quát lên lạnh tanh: nói cho cùng vẫn bắt vạn bối phải khuất phục cho được, đúng chứ? Dương Khai cười khẩy: thật là ngại, còn người vạn bối không biết tự trọng, thích ngọt bùi chứ không ưa roi vọt. Nếu các ngài thương lượng đường hoàng với vạn bối thì dễ thôi, nhưng nếu cứng rắn thì bọn vạn bối sẽ liều một trận, bất cứ ai cũng đừng hòng mà trục lợi. Lão sự! Cường nhân mặc chữ điền quát lên: người không có tư cách này, hôm nay bất kể là ai đều không bảo vệ được người. Huynh đài, lớn tuổi rồi, còn phân cao thấp với bọn hầu bối như vậy, không hợp lắm thì phải. Một giọng nói nhẹ tênh truyền ra, ngay lập tức có hai bóng người bay ra từ trong phủ của Dương Khai, chính là Mộng Vô Nhai và Lăng Thái Hư. Mộng Vô Nhai cười điềm nhiên: chuyện của trẻ con, chúng ta đâu cần phải nhúng tay vào chứ. Mộng Vô Nhai! Cường nhân mặc chữ điền nhìn đăm đăm vào Mộng trưởng quầy, thần sắc không thay đổi, như sớm biết lão và Lăng Thái Hư sẽ xuất hiện. Ta không biết người rốt cuộc che giấu bí mật gì, nhưng chỉ người thôi thì còn chưa có tư cách ngăn cản Bát Đại gia ta hành sự đâu. Lần trước Dương Khai thăng lên thần du cảnh, cường nhân Bát Đại gia cũng buộc phải xuất hiện một lần, nhưng lúc đó họ không hạ thủ với Dương Khai, một là vì tình hình chưa tới mức không thể vãn hồi, suy cho cùng Dương Khai vẫn nằm trong tay họ, không nhất thiết phải trở mặt. Hai là vì bên cạnh Dương Khai còn có Mộng Vô Nhai và Lăng Thái Hư. Chương 550, Bản lĩnh thông thiên. Mộng Vô Nhai tạm thời thì không bàn, ở lão có biết bao nhiêu điều thần bí, chẳng ai nhìn thấu được. Lăng Thái Hư là thần du chi thượng, thần du chi thượng mà nhập cuộc thì không phải là chuyện đùa. Ta không có tư cách. Mộng Vô Nhai bật cười, thần thái ung dung. Không nói ta, mà cả lão già dưới kia, nếu độc chiến, các người cũng không phải là đối thủ của hắn. Vừa nói, lão vừa chỉ về phía địa ma đang ở xa xa. Địa ma nhếch miệng cười gian xảo, thần sắc đáng sợ. Hắn ư? Cường nhân mặt chữ điền giật mình, một thoáng kinh ngạc lướt qua gương mặt. Lão chậm rãi lắc đầu. Hắn chẳng là cái gì. Lúc nói câu này, vẻ mặt đầy sự khinh thường. Không riêng gì lão, trong các thần du chi thượng của Bát Đại gia, có mấy người cùng tỏ thái độ như vậy. Họ thầm nghĩ có phải Mộng Vô Nhai hồ đồ rồi hay không? Trong ba người, Địa Ma, Mộng Vô Nhai và Lăng Thái Hư, tám người kiên kỵ nhất là Lăng Thái Hư. Lão là thần du chi thượng, hơn nữa tu vi trong cảnh giới này còn cao hơn họ một bậc. Hưởng chi, lão còn là người đã tạo ra tà chủ. Tiếp theo là Mộng Vô Nhai. Mộng Trưởng Quầy tuy là thần dục cảnh đỉnh phong, nhưng tám người họ chưa bao giờ nhìn thấu được lão, nên đương nhiên sẽ sinh lòng hoài nghi với một con người mờ ám như vậy. Về phần Địa Ma Ư, tuy cũng là thần dục cảnh đỉnh phong giống như Mộng Vô Nhai, nhưng nói ra thì họ không có xem lão ra gì. Võ giả cỡ lão, họ muốn giết là giết. Lần trước Dương Lập Đình tiêu diệt hình nộm huyết ma của Địa Ma chỉ trong một chưởng, lão còn không dám phản kháng. Từ đó có thể thấy, lão ma đầu này cũng không thể nào động vào họ được. Nghe cường nhân Mặc Chữ Điền chê bai, Mộng Vô Nhai không kìm được, bật cười ha ha. Lão ma đầu, người ta khinh thường ngươi kìa, làm sao đây? Khinh thì cứ khinh, có gì đáng nói đâu chứ. Địa Ma cười sặc sụa quái dị, không hề giận dữ, thần sắc thư thái, như không thèm để bụng. Người vẫn còn nhìn được ư? Mộng Vô Nhai cười tủm tỉm nhìn Địa Ma. Với tính cách tàn bạo của ngươi, lẽ nào không muốn dạy cho lũ thiển cận hung hăng này một bài học sao? Người nói bọn chúng thiển cận, lão phu còn chấp chúng mà làm gì? Địa Ma nhe răng cười, phát biểu huênh hoang, cứ đụng đỉnh nói chuyện cùng với Mộng Vô Nhai, coi tám vị thần du chi thượng không có tồn tại. Tất cả mọi người đều phải giật mình. Nghe lời này, dường như lão ma đầu đây thật sự có bản lĩnh thông thiên. Ngay đến cả thần du chi thượng, lão cũng không coi ra gì. Lão có bản lĩnh này thật ư? Và cũng có khả năng này sao? Trong lúc mọi người đang ngờ vực, thì Địa Ma bỗng nhiên nghiêm mặt, điềm đạm hỏi. Tuy lão phù không muốn chấp nhặt với bọn chúng, nhưng người ta vuốt mặt chẳng có nể mũi. Lão phù lại không nói gì, chỉ e rằng sẽ bị người ta xem thường. Ai thì triển một chiêu thôi, cũng phí sức rồi. Không phải bất đắc dĩ thì lão phu không có đánh đâu. Nói rồi chân nguyên quay cuồng trong nội thể lão, bỗng nhiên trở nên tĩnh lặng như mặt nước, tự như ao tù nước động. Ma ảnh thánh pháp. Một tiếng quát khẽ bỗng buộc ra từ miệng của Địa Ma. Sau tiếng quát ấy, khí tức giữa đất trời bỗng nhiên trở nên hỗn độn. Cùng lúc này, mọi người cảm thấy máu nóng trong người chợt sục sôi. Dường như có một lực hút vô song truyền ra từ Địa Ma, chực rút hết máu trong cơ thể của họ ra ngoài. Nhưng võ giả công lực thấp, thần sắc thống khổ, vì tác dụng của lực hút này, mặt bọn họ đỏ hết ra, máu đỏ nhanh chóng trào ra từ thất khiếu, trông đến kinh hãi. Kể cả những thần du cảnh cũng đều phải âm thầm vận công pháp, chống cự một cách khó nhọc. Rất nhiều người đều biến sắc, không ai biết Địa Ma giở thủ đoạn gì mà lại hiệu quả như vậy. Từng tia huyết quang đỏ tươi bỗng nhiên từ bốn phương tam hướng bắn tới, toàn bộ phóng vào trong người của Địa Ma. Những tia huyết quang này đều ngưng tụ từ máu của những võ giả đã chết, bất luận là người của Liên Quân Thất Đại Gia hay võ giả của Phủ Dương Khai. Chỉ cần là người chết thì tất cả đều bị hút cạn máu trong người chỉ trong chớp mắt. Thậm chí ngay cả máu thấm trên mặt đất cũng bị lực hút khổng lồ này hút đi. Cơ thể Địa Ma tiếp nhận toàn bộ chỗ máu này, toàn thân đột nhiên đỏ bừng hệt như một con cua luộc. Một lực khí huyết khiếp đảm thình lình thoát ra từ lão, ghê gớm hơn một huyết thị Dương gia sau khi thi triển ba huyết cuồng thuật gấp mấy lần. Sau khi toàn bộ lượng máu có trong phạm vi trăm trượng bị hút sạch, lực hút này mới biến mất. Nhưng vào giả thần du cảnh tầng 8 trở xuống đều chảy máu ở thất khiếu, bao gồm cả người trong phủ của Dương Khai. Chỉ có điều họ không bị nguy hiểm đến tính mạnh, Địa Ma hạ thủ vẫn có chừng mực, không giết họ một cách vô cớ. Tới lúc này, một luồng khí tức lòng trời lỡ đất mới phát tán ra từ Địa Ma. Lấy lão làm trung tâm, khí trường vô hình ầm ầm khuếch tán. Khí thế của lão tăng vọt, lão đột phá thần du cảnh với tốc độ không tưởng được, vẫn cứ tăng nhanh và tăng cao. Tám vị cường nhân Bát Đại Gia đồng tử run rẩy dữ dội, nhìn cảnh tượng ngay trước mắt, cảm giác hoảng sợ lạnh người. Một lát sau, động tĩnh kinh thiên động địa mới từ từ lắng xuống. Địa Ma hít sâu một hơi, vẫn cười dữ tợn như trước, lão duỗi dài tay chân, gương mặt lộ ra hài lòng. Tám vị thần du cảnh sững sờ, vội vàng thả thần thức quét trên người của Địa Ma một lượt, rồi lập tức trợn tròn mắt. Thần du chi thượng. Lúc này, Địa Ma thật sự là thần du chi thượng. Sau khi định thần, tám người mới ý thức được một vài điều không tưởng. Ma ảnh thánh pháp kia rốt cuộc là bí pháp gì, có cấp bậc gì? Sao có thể khiến võ giả thần du cảnh đỉnh phong

Ngày đó nếu động thủ thật, không nói chuyện có ngăn được Dương Khai hay không, chiến thành này e rằng sẽ bị hủy diệt trong chốc lát. Trận kịch chiến này thay đổi thật phức tạp, chúng nhân đều trợn mắt ếch lên quan sát, vừa phân chấn lại vừa căng thẳng. Địa Ma và Mộng Vô Nhai, người hát kẻ bè, bản lĩnh thông thiên, lần lượt thăng lên thần du chi thượng. Màn phô diễn này không phải ai cũng được xem. Họ bất giác nghĩ có chết cũng là đáng, đồng thời lại thầm mong ngóng tình hình tiếp theo sẽ ra sao. Kết thúc tập 94 của bộ truyện Võ Luyện Điên Phong. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.